Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773. Chương 773. Ta sẽ vượt qua ngươi. Thần tộc tu sĩ đến ra, cũng mang đến ngoại lai tu sĩ, như Tần Phong như vậy tu sĩ. Thông qua Lâm Nguyên, Tần Phong đối với thần linh đài có càng sâu sắc hiểu biết. 2000 vạn năm một lần thần linh đài đối với thần tộc mà nói 10 phần trọng yếu. Một khi leo lên thần linh đài là có thể được rất lớn bồi dưỡng. Đã từng leo lên thần linh đài tu sĩ, bây giờ trở thành trong thần tộc cực kỳ trọng yếu nhân vật. Trở thành trưởng lão đoàn một trong thần tộc cùng cái khác chủng tộc không giống nhau. Có trưởng lão đoàn tồn tại. Thần tộc mỗi cái chủng tộc thật có tộc trưởng tồn tại. Nhưng những này tộc trưởng chỉ có thể đủ người quản lý chính mình nội bộ chủng tộc, vô pháp quản lý cái khác chủng tộc. Vì vậy, thần tộc tồn tại trưởng lão đoàn, có thể trưởng khống thần tộc sự vụ trưởng lão đoàn, có thể trở thành trưởng lão đoàn một trong không chỉ là tu vi cường đại, mà là được người kính ngưỡng. Dĩ vãng leo lên thần linh đài thần tộc tu sĩ, đa số đều trở thành trưởng lão đoàn, có thể thấy được thần linh đài trọng yếu, mà thần linh đài tồn tại, đối với ngoại giới tu sĩ cũng là trọng yếu, bởi Bạch Nguyệt Quang cùng vũ trụ ý chí tại chỗ, thần linh đài mở ra, không chỉ là cần thần tộc tu sĩ, cũng cần ngoại lai tu sĩ, thần tộc 4 cái quần thể, 6 cái mạch hệ. Đều sẽ mời ngoại lai tu sĩ đến. Lâm Nguyên mời Tần Phong, những người khác thì là mời mặt khác thiên tài. Tần Phong nhìn thấy một cái đặc thù sinh mệnh, toàn thân mọc đầy dây leo, không có chân, không có tứ chi, chỉ có dây leo. Trong lúc đó xuất hiện 2 đạo hào quang màu xanh sẫm, dường như con mắt. Từ Lâm Nguyên trong giới thiệu có thể biết rõ, cái này đặc thù sinh mệnh tên Ất Mộc Dây Leo, chính là từ Mộc Chi Đại Đạo bên trong sinh ra, trời sinh người trưởng khống Mộc Chi Đại Đạo cùng sinh mệnh đại đạo, cực kỳ mạnh mẽ. Ất Mộc Dây Leo vừa sinh ra chính là có đạo thiên cảnh tu vi, điểm này thế nhưng là đồng dạng chủng tộc cũng không đạt tới, cho dù là thần tộc Thanh Minh cũng không đạt tới năng lực như vậy. Ất Mộc Dây Leo chính là thần tộc Thanh Minh tới thần linh đài có thể trèo lên 30 người, nhưng vì bảo đảm thần linh đài năng lượng tiếp tục trường tồn, vì vậy mỗi một lần trèo lên thần linh đài nhân số cũng không tính nhiều, mà đều là trong tộc thiên tài thảm thực vật mới vừa có tư cách trèo lên thần linh đài. Từ Lâm Nguyên trong miệng hiểu biết, lần này chờ thần linh đài, thần tộc tổng cộng có 10 người, hơn nữa ngoại lai 10 người, tổng cộng có 20 người trèo lên thần linh đài. Thần tộc trong 10 người, Thanh Minh có 1 người, Nguyệt Quang tộc có 2 người, Chiến Thần tộc có 2 người, Nhân tộc có 5 người. Nhân tộc trong 5 người, Lâm gia cùng Hiên Viên gia đều có 2 người, còn Danh gia chỉ có 1 người. Lâm gia 2 người chính là thiên tài Lâm Lang Thiên cùng Lâm Lạc Y. Lâm Lạc Y tu vi cảnh giới hay là không như thần tộc còn lại trẻ tuổi, nhưng thiên phú tuyệt đối không kém. Nàng thiên phú chỉ kém hơn Lâm Lang Thiên thôi. Tần Phong vào ở Nguyệt Cung, từ Lâm Nguyên trong miệng biết được có liên quan với thần linh đài sự tình. Đảo mắt công phu, 3 ngày thời gian đi qua. Cái này một ngày, Nguyệt Cung đến 1 người, dẫn lên mất cả tháng cung quan tâm. Thiên Thần Cung tu sĩ, tuyệt thế yêu nghiệt, Từ Hữu Minh. Từ Hữu Minh vốn là ở vũ trụ bên trong có cực cao danh tiếng, uy chấn vũ trụ, danh chấn tứ phương. Theo hắn đột phá lục tinh đạo thiên cảnh, danh khí lại càng là đạt đến một cái tầng thứ tột cùng. Thời gian này Từ Hữu Minh không người đưa hắn đem làm một cái hậu bối, một cái tuyệt thế yêu nghiệt, mà chẳng qua là khi làm một tên cường giả, một tên tuyệt đỉnh cường giả. 50 năm không tới, bắt đầu từ một người bình thường, thành tựu vũ trụ đứng đầu cường giả hàng ngũ, Như vậy thiên phú, nhìn chung vũ trụ lịch sử, không người có thể đạt đến. Cho dù là lúc trước thiên thần cung đời thứ ba cung chủ Cơ Thiên Tiêu, cũng kém hơn một chút. Đương nhiên, Cơ Thiên Tiêu sở dĩ không bằng Từ Hữu Minh, ở chỗ Cơ Thiên Tiêu răng bước đi quá mức khó khăn. Cũng không phải là Từ Hữu Minh như vậy chính thống đại đạo. Nguyệt cung làm thay Hằng Nga, tự mình thấy Từ Hữu Minh, đồng thời sắp xếp Từ Hữu Minh ở lại. Thần tộc đỉnh phong tu sĩ cũng bái phòng Từ Hữu Minh, cùng Từ Hữu Minh đàm luận thiên luận đạo. Tần Phong biết được Từ Hữu Minh đến là thông qua Lâm Lạc Y, nhưng hắn cũng không để ý. Hắn hiện tại cân nhắc, Từ Hữu Minh xác thực cường đại, Ngụy Thần cũng xác thực bất phàm, nhưng là chỉ là Ngụy Thần mà thôi. Hắn cần đối phó là chân thần, là tà thần. Tà thần cường đại cũng không phải là chỉ là Ngụy Thần có thể đối kháng. Chỉ có đề bạt đến chân thần chiến đấu lực mới vừa có tư cách đối phó tà thần. Tần Phong bây giờ lĩnh ngộ 1000 loại đại đạo chi lực. Hơn nữa thiên tâm thần thể cùng thần tính duyên cớ, cho dù là cùng so với lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ cũng không kém chút nào. Vì vậy, hắn cũng không để ý Từ Hữu Minh. Bởi vì, thực lực của hắn cũng không so với Từ Hữu Minh đến nhỏ yếu. Hắn lưu ý là đại đạo chi lực có thể để thế giới đại đạo lĩnh vực thuế biến đại đạo chi lực. Nguyệt cung chính là tuyệt hảo tu luyện chi, cùng so với Hỗn Nguyên thành phòng tu luyện còn muốn đến hay lắm. Tần Phong 5 ngày, trừ cùng Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y hai người trò chuyện ra, chính là cảm ngộ đại đạo chi lực. Tối ngày thứ tư muộn, trời lạnh khí thanh, ba lượt trong sáng minh nguyệt cao cao tuyển ở giữa không trung, tản ra ánh sáng dịu dịu, hết sức thoải mái. Đình viện bên trong, Tần Phong ngồi khoanh chân, cảm ngộ thiên địa, quanh thân có đại đạo ba động, ở vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới bên trong. Phút chốc, Tần Phong trên thân phun trào ra một luồng mạnh mẽ kỳ dị lực lượng, hóa thành vô số ba động chấn động, lan đến gần xa xa một cái trên bàn đá. Bàn đá đập vỡ tan thành vô số bột phấn. Ba động đại đạo, Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, toát ra một vệt ý cười. Không hổ là Nguyệt cung, chỉ là 4 ngày, ta đã nhiều lĩnh ngộ 10 loại đại đạo chi lực. Theo tốc độ này, trong vòng nửa năm, ta cần làm có thể lĩnh ngộ vượt qua 3000 loại đại đạo chi lực. Chỉ là, Tần Phong đón đến, ngẩng đầu lên nhìn màu mực bầu trời. Không biết lĩnh vực 3000 loại đại đạo chi lực có thể hay không để thế giới lĩnh vực triệt để thuế biến. Do đó do hư chuyển thực, hóa thành một cái chân thực thế giới. Tần Phong thoáng suy tư, chính là không qua nữa nhiều xoắn suýt. Hắn đạo, đã định ra, đã như vậy, vậy thì một đường đi tới cuối, không quay đầu lại, không thối lui, không ngần ngại, đi ra đi. Tần Phong nhìn phía xa xa, đột nhiên nói, hư không một cơn chấn động, một tên tuấn tú cực kỳ, như trích tiên đồng dạng thanh niên từ trong bóng đêm đi ra. Chính là cái kia Từ Hữu Minh, ngươi đi là đời thứ ba cung chủ đạo. Từ Hữu Minh đánh giá Tần Phong, mở miệng vừa hỏi, từ Vân Cốc cuộc chiến về sau, Từ Hữu Minh trở về Thiên Thần Cung, tiến hành đột phá tới Ngụy Thần cảnh giới. Từ Hữu Minh chính là cha tìm có liên quan với Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ Cơ Thiên Tiêu tin. Tức tương quan, lại hồi tưởng lên lúc trước Tần Phong ra tay, phán đoán ra Tần Phong tình huống. Đúng. Tần Phong gật gù, Từ Hữu Minh nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, giây lát, xoay người ly khai, ta sẽ vượt qua ngươi. Rất nhanh, Từ Hữu Minh biến mất ở trong bóng đêm. Tần Phong nhìn Từ Hữu Minh bóng lưng, trên mặt hiện ra lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vượt qua, chính mình thế nhưng là rất chờ mong. Bất quá, hắn sẽ không để như vậy sự tình phát sinh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.